Đệ nhất danh sách, chương 678, Thánh Sơn lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách từ An Kinh tự gửi nhắn tin công bố nhiệm vụ bắt đầu, đến bây giờ đã qua 3 ngày, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đã là tận lực lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, không nghĩ tới, bọn họ xác thực cản được hỏa chủng công ty đoàn xe, nhưng này chi đoàn xe lại cũng chỉ là cố bố nghi trận sách lực mà thôi. An Kinh tự có thể tại hỏa chủng công ty xếp vào gián điệp, đồng thời sớm phải biết hỏa chủng công ty đi đến Thảo Nguyên tiến hành lùng bắt hành động, hỏa chủng công ty cũng đồng dạng có thể có được An Kinh tự A cấp sát thủ di động. Hai bên đều là đối thủ cũ, hỏa chủng công ty làm sao có thể không đề phòng An Kinh tự một tay đâu này. Dương Tiểu Cận thậm chí cảm giác vị kia thân ở hỏa chủng trong công ty bộ An Kinh tự gián điệp khả năng đã lành ít dữ nhiều rồi a. Gián điệp chi tranh, thường thường đều giống như thâm hải phía dưới mạch nước ngầm, giết người ở vô hình. Vậy nếu như hỏa chủng công ty chia ra hai đường, bọn họ hội từ cái nào lộ tuyến trở đi cái kia số 001 vật thí nghiệm? Nhâm Tiểu Túc hỏi, hiện tại có không có khả năng đuổi theo chặn giết? Không thể nào, Dương Tiểu Cận lắc đầu. Đối phương chủ tính cẩn thận như vậy, thậm chí có thể khiến một cái T5 cấp bậc cao thủ đảm đương mồi nhử kia, con đường của hậu thủ nhất định là càng thêm ổn thỏa, nói không chừng hiện tại đã sắp đến hỏa chủng công ty. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút khẩn trương, nếu như Nhan Lục Nguyên thực bị hỏa chủng công ty chụp tới, vậy khẳng định lành ít dữ nhiều. Những người khác trốn ở cuối cùng, muốn cho người khác xuất thủ trước, nếu như là bình thường, Nhâm Tiểu Túc khẳng định cũng cùng mọi người đồng dạng núp trong bóng tối, sau đó đục nước béo cò. Có thể Nhan Lục Nguyên với hắn mà nói quá trọng yếu, cho nên hắn không tiếc chính mình đảm đương cái kia chim đầu đàn, cũng phải sớm xuất thủ. Vậy hỏa chủng bắt số 001 vật thí nghiệm hội đưa đi nơi nào nghiên cứu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, quảng cáo, Thánh Sơn A, Dương Tiểu Cận phân tích nói. Hỏa chủng công ty bắt được siêu phàm giả, gần như tất cả mọi người đưa vào Thánh Sơn bên trong, chính là trong truyền thuyết hiền thánh chi địa, hỏa chủng công ty ở trong đó thiết lập sở nghiên cứu, ra vào con đường tất cả đều có binh sĩ giới nghiêm. Lên núi tổng cộng có mấy cái đường? Nhâm Tiểu Túc hỏi, 7 mảnh, Dương Tiểu Cận giải thích nói. Thánh Sơn là nghiêm chỉnh mảnh sơn mạch bề dày về quân sự hơn 200 km, mỗi con đường đều đồn trú cả xây dựng chế độ đoàn cấp binh sĩ. Lấy siêu phàm giả khí lực cũng không phải dùng đi đại lộ, nếu như tất cả Thánh Sơn khổng lồ như vậy kia hỏa chủng cũng không cách nào phong bế cả tòa núi mạch. Nhâm Tiểu Túc nói, người muốn đi Thánh Sơn sao? Dương Tiểu Cận hỏi, đúng, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, ta có không thể không đi lý do. Hảo ta cùng ngươi đi, Dương Tiểu Cận nói, nhưng có một số việc ngươi có nghe một chút đề nghị của ta. Thánh Sơn bên trong nguy hiểm không chỉ là đóng quân hỏa chủng binh sĩ, trên thực tế những hỏa chủng đó binh sĩ ngày bình thường cũng không làm sao dám tiến Thánh Sơn, có thể đi vào xuất chỗ đó, đều là đi qua hỏa chủng cải tạo gen chiến sĩ, đã từng An Kinh tự cũng phái qua A cấp sát thủ tiến vào, có thể không ngoài dự tính đều xa ngút ngàn dặm không tin tức. Dương Tiểu Cận tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi quan tâm Lục Nguyên an nguy, ta cũng không muốn hắn gặp chuyện không may, nhưng này không nên là ngươi đánh mất lãnh tĩnh cùng cẩn thận nguyên nhân, mọi thứ mưu mà động lần này chúng ta không thể không hề có chuẩn bị tùy tiện xông vào. Bởi vì cái gọi là quan tâm tất loạn hành động lần này, ngươi muốn nghe ta. Nhâm Tiểu Túc trầm tư trong chốc lát về sau thở dài nói. Ừ cảm ơn nhắc nhở. Dương Tiểu Cận không phải sợ chết cũng sẽ không cùng hắn đi một chuyến Thánh Sơn, chỉ là Dương Tiểu Cận rõ ràng hơn chính là, lập tức trong Nhâm Tiểu Túc vô cùng dễ dàng bởi vì Nhan Lục Nguyên mà mất đi lý trí, cho nên nàng muốn làm không phải là cùng Nhâm Tiểu Túc đi lỗ mãng làm việc mà là để cho Nhâm Tiểu Túc bảo trì chính mình lãnh tĩnh. Liền tại xế chiều hôm đó, từng bàng quan cả trận chiến An Kinh Tự thành viên, đem hỏa chủng trong đội xe cũng không có vật thí nghiệm tin tức truyền đi cho An Kinh Tử. An Kinh Tự cũng ở nhận được tin tức xác nhận tin tức cuối cùng phát lại bổ sung tin nhắn, số 001 vật thí nghiệm đã bị vận hướng Thánh Sơn, thỉnh xác định chấp hành nhiệm vụ An Kinh Tự sát thủ hiệp trợ An Kinh Tự ngăn cản hỏa chủng công ty nghiên cứu thù lao. Lần này, An Kinh Tự khai ra thù lao so với trước chặn giết đoàn xe thù lao cao hơn, bất quá bọn họ không có lại nói tụ hợp địa điểm cùng với kế hoạch cụ thể, xem bộ dáng là vì phòng ngừa hỏa chủng công ty sớm biết tin tức. Về phần như thế nào đem những cái này bọn sát thủ tất cả đều hội tụ đến một chỗ, đó chính là An Kinh Tự chuyện của mình, chắc hẳn bọn họ là có biện pháp. Nhâm Tiểu Túc thu được này tin nhắn cũng không có trực tiếp đi đến Thánh Sơn, mà là đi theo Dương Tiểu Cận sớm đi đến Thánh Sơn lấy tây hơn 100 km một chỗ thành thị phế tích. Nơi này vốn là tai biến trước một cái huyện thành, từ bên ngoài nhìn vào đi cả tòa phế tích kiến trúc cũng đã rách nát, trên đường một người đều không có. Có thể Dương Tiểu Cận dẫn Nhâm Tiểu Túc quẹo trái quẹo phải từ một chỗ hầm trú ẩn nhập khẩu đi vào. dưới mặt đất lờ mờ không ánh sáng, đi hơn 10 mét quẹo qua một cái cua quẹo, tài năng thấy được cũ kỹ đèn khảm nạm tại hầm trú ẩn vách tường, mà dưới đèn trả lại ngồi xổm hai cái tuổi trẻ hán tử. Bọn họ thấy có người đi vào liền đứng dậy hỏi, ở đâu ra? Dương Tiểu Cận bình tĩnh đưa ra một vạn khối tiền tiền mặt nói. Hai người tới nghe ngóng tin tức, một người tuổi còn trẻ tiếp nhận tiền mặt ở trong tay vỗ vỗ cười nói. Vậy các ngươi xem như tới đối với địa phương, bất quá chúng ta phải cam đoan tin tức độ chuẩn xác chính các ngươi phán đoán, cũng đừng nghĩ chúng ta giúp ngươi bắt lừa đảo. Quy củ ta biết, Dương Tiểu Cận nói qua cứ tiếp tục hướng bên trong đi đến, người trẻ tuổi thổi một tiếng huýt sáo, một cái cũ nát cửa sắt tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trước mặt từ từ mở ra. Quảng cáo, cùng phía ngoài quạnh quẽ bất đồng, này hầm trú ẩn phía sau cửa phi thường náo nhiệt. Chợ đêm, Nhâm Tiểu Túc hỏi, đúng, Dương Tiểu Cận đi vào bên trong đi. Bất quá chợ đêm kích thước không lớn, người cũng không nhiều, cùng Lạc Thành chợ đêm bất đồng chính là, Lạc Thành chợ đêm lấy hưởng thụ làm chủ, khắp nơi đều là thiêu kinh quật xem như một ít đại kiêu dưỡng lão địa phương, mà nơi này thì càng thêm hỗn loạn, tại An Kinh tự xuất hiện lúc trước, đại bộ phận sát thủ nhiệm vụ đều là từ trong này tuyên bố ra ngoài, ẩn giấu rất nhiều dân liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầm trú ẩn rất lớn, trải rộng cả huyện thành phế tích chính là dấu tham ô nạp cấu nơi tốt. Người dẫn ta tới nơi này cũng không phải là vì tin tức a, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. An Kinh tự ở trong này an bài không ít người, có thể nói tất cả dưới mặt đất chợ đêm, có gần một nửa đều nắm giữ trong tay An Kinh tự. Tuy nơi này cự ly Hỏa Trùng Thánh Sơn không gần, nhưng nếu như An Kinh tự muốn thẩm thấu Thánh Sơn kia, bọn họ hẳn sẽ coi nơi này là làm cuối cùng nghỉ ngơi và hồi phục địa điểm. Dương Tiểu Cận nói, hơn nữa, nghe nói nơi này có đi qua Thánh Sơn ngoại vi người. Có người dẫn đường, chung quy so với chính chúng ta vớt tảng đá qua sông mạnh mẽ. Nói một cách khác, muốn chính là tìm một chút thay bọn họ chịu chết dò đường người. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước tiến nhập cảnh sơn thời điểm, Dương Tiểu Cận bọn họ cũng là tìm một đám không lý tưởng tư nhân binh sĩ, trả lại kéo chính mình đương người dẫn đường. Hiện tại nhớ tới việc này, có cảm giác dường như đã có mấy đời cảm giác, khi đó mình vừa mới đạt được cung điện, trả lại chưa bao giờ thấy qua thế giới này chân chính bộ dáng. Còn có chương một sẽ rất đã chậm, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.